Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, gặp lại cố nhân. Ta không phải lo lắng gia gia của ta, chỉ cần ta sau khi trở về, gia gia của ta tự nhiên không có việc gì. Diệp Hiên nghe vậy, thản nhiên nói, hắn có hệ thống xuất phẩm vạn linh đan, dù là Diệp Vô Đạo thương thế nặng hơn nữa, một khỏa xuống dưới cũng sẽ toàn bộ khôi phục. Diệp Hiên là đang suy tư, rốt cuộc là người nào tiềm nhập chân vũ thánh địa, bắt đi Diệp Manh, lại đả thương Diệp Vô Đạo. Người này đến cùng có mục đích gì? Trước mắt Diệp Hiên hoàn toàn là bôi đen, không có chút nào nửa điểm đầu mối. Theo đạo lý mà nói, Diệp Manh bất quá mới là 16 tuổi manh hoa, ai sẽ cố ý muốn đi bắt đi hắn? Còn tốt Giao Long tốc độ xa so với Huyền Dương thuyền nhanh hơn nhiều. Nhiều nhất một ngày, liền có thể đuổi tới Thương Lan Đại Lục. Diệp Hiên suy tư chỉ chốc lát, thủy chung vô pháp tìm tới đầu mối, liền không ở suy nghĩ. Một đường im lặng, chờ đợi màn đêm buông xuống thời điểm. Cửu sắc Giao Long đã lôi kéo hành cung, thủng giới bích xuất hiện ở Thương Lan Đại Lục. Lại qua khoảng một canh giờ, chân vũ thánh địa chính là ngay trước mắt, hành cung cửa bị mở ra, Diệp Hiên vừa sải bước ra, theo trong hư không chậm rãi đi xuống, bản đế tử đi đầu một bước, Diệp Hiên bóng người biến mất, âm thanh truyền đến, cung cảnh bọn người nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, làm Diệp Hiên rơi vào mặt đất lúc, sớm bị thánh địa đệ tử nhận ra. Là đại sư huynh theo trung thiên vực trở lại, đại sư huynh trở về liền tốt, hắn nhất định sẽ hơi lớn trưởng lão báo thù, bất kể là ai, bị thương ta Tu La Thánh Địa người, kết cục chỉ có một chữ, chết. Chúng đệ tử khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, quần tình sục sôi, chấn phấn không thôi, đường đường Thánh Địa đại trưởng lão, bị người mặc danh trọng thương hôn mê. Nhưng thủy chung tìm không thấy hung thủ, cái này khiến rất nhiều thánh địa đệ tử sớm đã bực bội không thôi. Bây giờ xuất đạo đến nay, bách chiến bách thắng, bế nghế thiên hạ đại sư huynh trở lại, tự nhiên khiến cái này đệ tử cảm thấy kích động vạn phần. Bất quá, chúng đệ tử biết rõ Diệp Hiên muốn gấp thăm hỏi Diệp Vô Đạo, cũng không có nhiều lời. Rất nhanh liền tránh ra một lối, Diệp Hiên hướng phía chúng đệ tử khẽ vuốt cằm, chợt hướng phía Vô Đạo Phong phương hướng trong nháy mắt lao đi. Hai ba bước ở giữa, Diệp Hiên đã xuất hiện tại Vô Đạo Phong phía trên, đi vào đại điện, đi vào nội đường, Diệp Vô Đạo gian phòng xuất hiện ở trước mắt, Diệp Hiên đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đi vào, một tấm đàn hoàng mộc trên giường ngà. Diệp Vô Đạo lẳng lặng nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, một tên cô gái trẻ tuổi, chính nâng cằm lên, ngồi tại giường bên cạnh, hiển nhiên nàng là được an bài chiếu cố Diệp Vô Đạo người. Diệp Hiên đi vào về sau, nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, nữ tử kia hình như có phát giác, nàng vội vàng quay đầu, là ngươi. Diệp Hiên nhìn thấy nữ tử kia dung mạo lúc, hơi sững sờ, nữ tử này, không phải liền là lúc trước hắn tại Đại Viêm Vương Triều quen biết thủ tướng con gái. Thôi Uyển mà, hơi suy nghĩ một chút, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời giật mình, Thôi Uyển lúc trước bị hắn đề cử cho ông nội Diệp Vô Đạo. Xem ra nàng bây giờ đã bái nhập Diệp Vô Đạo môn hả? Lúc này... Thôi Uyển hốt hoảng đứng lên, gặp qua thánh, đế tử, Diệp Hiên trở thành đế tử sự tình, sớm đã chiêu cáo thiên hạ, dù là Thương Lan Đại Lục là tại hạ giới, cũng biết tin tức này. Bởi vậy, Thôi Uyển nhớ tới về sau, mới liền vội vàng sửa lời nói. Diệp Hiên khoát tay áo, hỏi, gia gia của ta bây giờ như thế nào đây? Nghe được Diệp Hiên tra hỏi. Thôi Uyển không dám thất lễ, vội vàng trả lời, hồi đế tử, đại trưởng lão hắn y nguyên vẫn là hôn mê bất tỉnh. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hắn trên đường đi, sợ nhất vẫn lo lắng Diệp Vô Đạo không kiên trì được. Chờ mình chạy về Thương Lan Đại Lục, ngươi lui ra đi, Diệp Hiên nói câu, chợt chậm rãi hướng phía Diệp Vô Đạo đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.